Ta tu tiên tại gia tộc, chương 241, trở về và tử vong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mộ Bạch một kiếm chém giết hai cương thi tử phủ sơ kỳ, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Phù, nhất thời dọa nó sợ tới mức giật mình, vội vàng chạy trốn. Từ bỏ truy kích Tôn Phù, Chu Mộ Bạch ngẩng đầu, nhìn màn sáng huyết sắc trên bầu trời. Hít một hơi thật sâu, ngay sau đó hắn dùng tất cả pháp lực trong đan điền. Sử dụng bí thuật linh đồng, linh quang trong mắt lóe ra. Tìm thấy, trong lúc mơ hồ, hắn dường như phát hiện ra điểm yếu của bức màn ánh sáng màu đỏ, hắn giơ tay lên, một đóa cự liên màu xanh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, đè tới. Huyết sắc quang mạc, tạch tạch tạch, khi cánh hoa sen xanh tiếp tục nở rộ, huyết sắc quang mạc phát ra tiếng vỡ vụn như không chịu nổi gánh nặng. Bang! Kèm theo một tiếng nổ lớn, màn sáng màu máu trực tiếp vỡ vụn ra một lỗ hổng khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Chu Mộ Bạch lập tức vui vẻ. Nhìn Trần Đạo Huyền còn đang mang theo Tôn Mãng đi vòng quanh, độn quang chợt lóe, liền tìm được chân thân Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy Chu Mộ Bạch tìm được chân thân Trần Đạo Huyền, Tôn Mãng đỏ mắt bất chấp lao thẳng đến hai người. Cút! Chu Mộ Bạch gầm lên giận dữ, một luồng kiếm quang mấy trăm triệu bổ thẳng tới, trực tiếp một kiếm đánh bay Tôn Mãng ra hơn 10 dặm bên ngoài. Thanh kiếm này, nhất thời làm cho Tôn Mãng như trong điên cuồng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Mộ Bạch mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Quá mạnh mẽ, ế, một kiếm này mạnh hơn một chút, thì đan vỡ vụn, nó thật sự đã chết rồi. Không giống loại thương thế như gãy tay gãy chân, còn có thể dễ dàng khôi phục lại, đi, một kiếm đánh bay Tôn Mãng. Chu Mộ Bạch cũng không để ý truy kích, trực tiếp mang theo Trần Đạo Huyền bay tới chỗ vỡ vụn trên huyết sắc quang mạc. Cuối cùng, trước khi bức màn ánh sáng màu máu một lần nữa đóng lại, Chu Mộ Bạch mang theo Trần Đạo Huyền trực tiếp xông ra. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền mới chú ý tới sắc mặt Chu Mộ Bạch tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên, đại chiêu vừa rồi bộc phát làm cho y trả giá không nhỏ. Ngẫm lại cũng bình thường. Đầu tiên là một kiếm miểu sát hai vị cương thi tử phủ sơ kỳ, sau đó một kiếm phá vỡ đại trận vạn thi huyết sát, được xưng là có thể vây khốn tu sĩ kim đan. Cũng ở trước khi rời đi, một kiếm trọng thương tử phủ viên mãn Tôn Mãng. Lần bộc phát này, mặc dù lấy tu vi tử phủ tầng 3 của Chu Mộ Bạch, giờ phút này pháp lực cũng sắp hao hết rồi, càng đừng nói vạn thi huyết sát đại trận không lúc nào tiêu hao chân nguyên cùng pháp lực của hai người. Chu huynh, huynh không sao chứ? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch lắc đầu, hơi may mắn nói. May mắn lần này dẫn người tới đây, nếu không lần này ta chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Tình huống vừa rồi, chính là đổi một tu sĩ kim đan sơ kỳ đến đây, có khi cũng sẽ bị Tôn thị huynh đệ đùa chết, dù sao cũng ở trong vạn thi huyết sát đại trận, chúng nó có thể mượn huyết sát lực để nhanh chóng khôi phục. Giống như có được bất tử chi thân, mà bằng vào năm vị tử phủ, hơn nữa vạn thi huyết sát đại trận suy yếu thực lực của tu sĩ nhân tộc. Dù sao Chu Mộ Bạch cảm thấy, nếu hắn một mình đến đây, chuyến đi này nắm chắc không tới ba thành. Nghe điều đó, Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Ế ế, cũng may Chu Mộ Bạch có thực lực mạnh mẽ, nếu không, chuyến đi này của hai người họ cửu tử nhất sinh. Đây là lần gặp phải cục diện nguy hiểm nhất trong từ khi Trần Đạo Huyền xuyên không đến nay, bị người ta nhốt trong trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tu tiên giới, có bao nhiêu tu sĩ cao giai bị một đám tu sĩ đê giai vây trong trận pháp rồi bị chậm rãi mài chết. Ví dụ này, chỉ đơn giản là vô tận. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới hôm nay hắn lại gặp phải một hòn đảo nhỏ bên ngoài đảo Liên Hoa. Triệu Nguyên Hoán lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn biết, giờ phút này, ngoại trừ chờ tin tức của Chu Mộ Bạch, chuyện gì cũng không làm được. Tình hình hiện tại, rõ ràng là vượt ra ngoài khả năng của mình. Tại thời điểm này, một đạo độn quang từ chân trời từ xa bay tới gần. Triệu Nguyên Hoán vừa chuẩn bị chắp tay hành lễ, trong nháy mắt tiếp theo. Liền cảm giác một trận trời rung đất chuyển, bên tai chỉ vang lên một tiếng, đi, đợi đến khi khôi phục thân hình, hắn đã đứng trên phi kiếm của Chu Mộ Bạch rồi. Cho đến khi đã chạy trốn hàng ngàn dặm, Chu Mộ Bạch mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Chu tiền bối, xin hỏi, tình huống trong tộc ta rốt cuộc như thế nào? Triệu Nguyên Hoán nhìn thấy Chu Mộ Bạch thở phào nhẹ nhõm, khẩn cấp. Nói, nghe vậy, bất kể là Chu Mộ Bạch hay Trần Đạo Huyền, ánh mắt đều ảm đạm xuống. Chu Mộ Bạch vỗ vỗ bả vai gầy gò của Triệu Nguyên Hoán, trầm giọng. Nói, Triệu Đạo Hữu, xin nén bi thương. Nghe nói như vậy, Triệu Nguyên Hoán chỉ cảm thấy trái tim bị người khác đánh nặng một cái, hắn không khỏi gầm nhẹ. Chu tiền bối còn xin ngài nói rõ, rằng, cái gì gọi là nén bi thương? Chẳng lẽ tu sĩ Triệu gia ta, một người đều cách trương,